Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 192, Hồ Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin xấu nối tiếp, ngày thứ ba, một nhóm 300 người bước vào vách băng khổng lồ thì bị tiêu diệt toàn bộ cùng ngày. Hai nhóm đầu tiên đến trung tâm. Tuyết Nguyên cũng bị Hồ Phỉ tấn công, may mắn còn sống sót vài chục người. Những người bị tấn công kể lại rằng Hồ Phỉ đột ngột xông ra từ đống tuyết dưới. Chân họ. Chỉ ba nhát đao đã hạ sáu cao thủ có võ công tốt nhất trong đội. Ba nhát đao chớp nhoáng ấy gờ, TCS, T6 cao thủ cách xa nhau hơn 10 trượng. Sau khi giết người, Hồ Phỉ đột ngột biến mất như không khí. Khi mọi người còn đang bối rối thì đội ngũ cách đó 40 mét đã bị tấn công, cũng là ba nhát đao giết. Sáu người, rồi Hồ Phỉ lại biến mất. Khi tin tức này được công bố, người chơi cảm thấy không khí trong tuyết. Người Uyên thật kỳ lạ, những người đến gần trung tâm cũng dừng bước quan sát. Tình hình, ebook chuyện dịch giá rẻ, đường đường bày tỏ quan điểm của mình. Thực ra đây cũng không phải chuyện khó, chỉ cần Hồ Phỉ mặc đồ trắng như tuyết, đảm bảo không nhăn nheo là được. Ta đoán là sau khi giết người, hắn nằm sấp xuống tuyết để lộ lưng cho người chơi nhìn thấy, như vậy trông giống tuyết lắm. Vấn đề này còn liên quan đến ảo giác tâm lý. Nhìn lâu vào một màu, chúng ta dễ nhầm lẫn chiều cao của vật thể, chỉ thấy mặt phẳng nằm ngang. Thêm nữa, hắn lại có khinh công tuyệt, đỉnh nên mới xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều đồng ý với lời giải thích hợp lý của Đường Đường, dù sao cũng đáng tin cậy hơn giả thuyết ma pháp không gian của Vô Song Ngư. Sau khi nghỉ ngơi ở rìa Tuyết Nguyên, Tinh Ảnh hỏi: "Bây giờ phải làm sao?" Pháo Thiên Minh đáp: "Ta đề nghị nghỉ ngơi tại đây một tháng, ngắm cảnh đẹp, tiện thể chặn đứng kẻ địch." Pháo Thiên Minh luôn cho rằng võ công của mình tốt nhất, chắc chắn là người đầu tiên bị công kích. Bảo y phải cảnh giác. 24/7, y làm gì nhẫn nại cỡ đó? Đồng tình, tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Không còn cách nào khác, mọi người đều nghĩ rằng người bị tấn công thứ hai chính là chính mình. Thứ nhất thì không ai đoạt của y, quá bi quan rồi. Dù sao chúng ta cũng đều là cao thủ cả mà. Tình Ảnh rất bất mãn với thái độ thiêu chi tiến thủ của mọi người. "Ta có một đề xuất." Sa giơ tay lên: "Người im miệng đi." Pháo Thiên Minh lập tức ngăn cản cô tự hy sinh. Sa cười hí hí nói: "Đề xuất của ta là cử Trừ Trà đi trước dò xét tình hình." "Trà Trà à, về tư về công ta đều không có ý định hại ngươi đâu. Khinh công của ngươi tuy không bằng Hồ Phỉ, nhưng ta thấy cũng không thua mấy, ngươi chỉ cần vận động liên tục là được. Ta nghĩ khả năng hắn phục kích ngươi cũng rất thấp thôi." Hát Bất Túy nghi ngờ hỏi: "Một mình hắn vào đó thì làm được gì? Việc này hãy hỏi hắn đi." Sa nhìn sang Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh khịt mũi một cái nói: "Ý cô ấy là ta đi vào khoảng 1-2 ngày rồi đi ra, các ngươi sẽ thấy ta quay lại, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc đó các ngươi sẽ can đảm tiến vào, 8 người chúng ta lặng lẽ theo sau đại quân, thì tiến lên sẽ rất an toàn." Tình Ảnh bổ sung: "Ngươi còn có thể quay lại tuyên bố đã đánh trọng thương lão Hồ, rất nhiều người đã từng thấy ngươi trong video ở Quang Minh Đỉnh, chưa chắc họ đã không tin." "Đồng ý." 7 người cùng nói: "Thiểu số phải phục tùng đa số." Pháo Thiên Minh định giải thích hố tuyết và hố lửa vốn cùng một tính chất. Bỗng nghe một tiếng huýt gió xa xa, quay đầu lại thấy một người chơi từ cách đó 100 mét lao vun vút vào Trung Hải Tuyết Nguyên như tia chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cùng nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh lắc đầu nói: "Nhanh hơn ta không ít. Lần đầu thấy có người nhanh hơn mình." Pháo Thiên Minh hơi thất vọng: "Trên núi còn núi, trên trời còn trời. Không lẽ là đạp tuyết vô ảnh của phái Nga Mi? Ta đi xem thử." Nói đột nhiên bay lên từ dưới đất, đuổi theo sau. Hồ Thiết Hoa từng nói với y, tuyệt học của Nga Mi là đạp tuyết vô ảnh. Trên tuyết có thể nhanh hơn các môn phái khác 20. Ngoài ra còn có môn phái ẩn giấu Thiên Sơn Phái, khinh công của họ gọi là phi tuyết vô ảnh. Tốc độ không thua kém đạp tuyết, chỉ khác một điểm là phi tuyết không để lại dấu chân trên tuyết. Xa thở dài: "Trừ Trà cái gì cũng tốt, chỉ có quá đề cao bản thân. Lần này cho hắn thấy trên trời còn có trời cũng tốt." Mọi người đồng ý: "Đúng vậy, đúng vậy." Chỉ có Tình Ảnh thở dài: "Chỉ mình y hiểu lý do." Lúc này,